Chương 533, Huyết Nguyên Tinh. Đi ra hơi có chút hắc ám cửa thành thông đạo, ánh mặt trời chói mắt từ phía chân trời nghiêng vẩy hạ xuống, hối hả huyên náo thanh âm, lại lần nữa như ma âm đồng dạng, quán chú lọt vào tai, làm cho Lăng Trần khẽ cho mày. Khiếp lại mục quang chậm rãi nâng lên, nhìn qua kia xuất hiện ở trước mắt to lớn nội bộ thành thị cùng với kia đường phố rộng rãi phía trên lui tới chen chúc dòng người, Lăng Trần cũng là không khỏi chậc chậc tán thưởng một tiếng. Hắc Thủy Thành này quy mô, không thể so với Phong Chi Quốc Vương Đô, Lôi Chi Đô kia đợi nhất lưu thành thị nhỏ, thậm chí từ là một loại phương diện mà nói, nơi này, cho dù là Lôi Chi Đô đều so ra kém, rốt cuộc nơi này vốn có đồ vật, Lôi Chi Đô, thế nhưng là chưa từng chút nào có đủ. Kế tiếp muốn đi đâu? Lăng Trần mục quang bốn phía khẽ rời, nói khẽ. Liêu Phi Nguyệt hơi trầm ngâm, chợt nói, trực tiếp đi Kim Ngọc Các xem một chút đi, Hắc Sa Địa bên trong có không ít ngoại giới hiếm thấy quý hiếm dược liệu, nếu là vận khí tốt, có lẽ có thể lấy tới một ít cần có thiên tài địa bảo. Ừ, Lăng Trần khẽ gật đầu, ngược lại là không có ý kiến gì. Lần này tới Hắc Thủy Thành, chính là muốn kiến thức một chút này Hắc Thị đấu giá hội. Hắc Thủy Thành thế nhưng là Hắc Thị khổ tâm kinh doanh địa bàn, nơi này chân bảo, nghĩ đến cũng đúng cực kỳ phong phú. Xuyên qua 10 phần nháo đằng đường phố, Lăng Trần cùng Liêu Phi Nguyệt đi tới một tòa to lớn kiến trúc trước mặt. Rõ ràng là một tòa 10 phần hoa lệ lầu cát, tại kỳ môn trên miệng vương, thì rõ ràng viết Kim Ngọc Các ba chữ. Nơi này Kim Ngọc Các, so với Lăng Trần lần trước tại Lôi Chi Đô Chô tiến nhập Kim Ngọc Các, quy mô ngược lại là lớn hơn hơn nhiều. Vừa tiến vào Kim Ngọc Các bên trong, kia ầm ĩ tiếng quát mắng chính là rồi đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Lăng Trần mục quang phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy được tại đây rộng rãi vô cùng trong đại sảnh, bày đầy đông đảo trong suốt quầy hàng. Tại kia quầy hàng ở trong, chỉnh tề bày đặt đủ loại bảo vật, mà giờ khắc này, tại một ít quầy hàng trước mặt, đều là vây đầy không ít người. Bất quá tại kia quầy hàng cùng quầy hàng trong đó, đều là đứng từng tên một khí tức không tầm thường áo xám võ giả, hiển nhiên là Kim Ngọc Các cường giả, vì phòng ngừa có người khiến cho cái gì bạo động, cảnh giới 10 phần chặt chẽ. Nơi này, dù sao cũng là lấy hỗn loạn lấy xương Hắc Sa Địa, nếu như không phòng bị chặt chẽ, coi như là Hắc Thị Kim Ngọc Các, cũng khó bảo vệ sẽ không tao ngộ phiền toái gì. Lăng Trần chậm rãi đi về hướng một chỗ thủy tinh quầy hàng, chợt mục quang hơi hơi quét qua. Bạch Sa Quả, Phượng Vĩ Thảo mục quang nhìn qua những cái kia trong quầy chỗ bày đặt lầm làng chi vật, Lăng Trần liếc một cái liền đem chi phân biệt, chợt khẽ lắc đầu, những thứ kia tuy không phải là vật tầm thường, thế nhưng còn xa xa không đạt được mà hắn cần trình độ. Hắc Thủy Thành này có thể hấp dẫn tới không ít ngoại giới người đi vào. Quả nhiên không phải là không có lý do, quăng là những bảo vật này, nếu là đặt ở bên ngoài, tất nhiên sẽ bị không ít cửa hàng coi như chấn phô chi bảo, dáng vẻ này nơi này, cư nhiên tùy ý bày ra bán ra. Tuy nói Lăng Trần cũng không tìm đến ngưỡng mộ trong lòng chi vật, thế nhưng những thiên tài địa bảo này giá trị cũng không dung phủ nhận. Liêu Phi Nguyệt mỉm cười gật đầu, vừa muốn nói chuyện, một bên lại là truyền đến một đạo tiếng cười, hai vị khách nhân. Không biết cần chút cái gì nếu như tới chúng ta Kim Ngọc Các, chắc hẳn ở chỗ này ngài hẳn có thể mua được cần thiết chi vật. Hảo, kia các ngươi nơi này, còn có Tam Sát Thạch, Huyết Nguyên Tinh, Ngũ Nguyên Linh Dịch ngẩng đầu lên. Lăng Trần nhìn qua kia xuất hiện ở quầy hàng vị trí một người lão giả, từ đối phương bảo phục đến xem hẳn là Kim Ngọc Các này bên trong người, lập tức cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Nay vừa hỏi, lại là đem lão giả cho sống sờ sờ hỏi khó, người sau sắc mặt cũng là hơi hơi cứng ngắc, Lăng Trần nói ba loại đồ vật, hắn vậy mà chỉ nghe qua loại thứ nhất, đó là một loại 10 phần quý trọng bảo thạch, về phần Huyết Nguyên Tinh cùng Ngũ Nguyên Linh Dịch, đó là cái gì đồ vật, sẽ không phải là đối phương cố ý để cho hắn đáp không được, mà tùy tiện biên ra đồ vật ta không có sao. Lăng Trần hơi hơi nhíu mày, xem ra hay là đánh giá cao Kim Ngọc Các này sao, này vài loại đồ vật, cư nhiên, một loại cũng không có sao kể trên ba loại tài liệu. Đều là dùng để luyện chế thiên cực cảnh con rối tài liệu, trong đó tam sắc thạch là tương đối thường thấy, cũng không thuộc về hạch tâm tài liệu, thế nhưng còn dư lại Huyết Nguyên Tinh cùng Ngũ Nguyên Linh Dịch, chính là cùng lúc trước cùng Hắc Vân Kim đồng dạng, đều thuộc về là bên trong luyện chế thiên cực cảnh con rối hạch tâm tài liệu, thiếu một thứ cũng không được, vô pháp tìm đến vật thay thế. Tam sắc thạch là có, bất quá Huyết Nguyên Tinh cùng Ngũ Nguyên Linh Dịch, ta lại không có nghe nói qua, bất quá này hai loại đồ vật thật sự tồn tại sao? Lão giả có chút chần chờ mà hỏi. Không có theo được rồi. Lăng Trần cung lắc đầu, lập tức vừa xoay người, tại cùng Liêu Phi Nguyệt liếc nhau một cái, liền ý định rời đi Kim Ngọc Các này. Chờ một chút, thiếu hiệp xin dừng bước. Đúng vào lúc này, một đạo êm thai thanh âm cô gái đột nhiên chuyển tới, Lăng Trần quay đầu vừa nhìn, rõ ràng một người cực kỳ bộ dạng thùy mị mỹ phụ, dáng người có thể nói nhất tuyệt, tại nàng kia thân hình như thủy xà vặn vẹo đồng thời, kia bộ ngực đầy đặn run run rẩy rẩy, đã xem không ít khách nhân đều là chảy dòng nước miếng. Chuyện gì Lăng Trần ánh mắt như trước đạm mạc, này mỹ phụ tư sắc đích sắc không sai, thế nhưng hiển nhiên đối với Lăng Trần không chuẩn bị cái sát gì tổn thương lực. Thiếu hiệp không phải là muốn huyết nguyên tinh sao? Thiếu phụ trong nội tâm thán phục tại Lăng Trần định lực, đối phương đã gặp nàng, ánh mắt không gây chút nào ba động, loại người tuổi trẻ này, thường thường cũng sẽ không là cái gì nhân vật đơn giản. Các hạ chẳng lẽ có cái gì đường đi sao? Lăng Trần ngừng lại, kinh ngạc hỏi. Huyết nguyên tinh này rất là quý hiếm, tầm thường cửa hàng, tự nhiên không có khả năng có được loại vật này, bất quá ta Kim Ngọc Các vừa vặn có vật ấy, chỉ là loại này cấp bậc quý hiếm dược liệu. Bình thường sẽ không lấy ra bán ra. Thiếu phụ lại cười nói. Hả, ta đây phải như thế nào tài năng đạt được vật ấy? Lăng Trần lông mày nhướng lên, nói như vậy, vậy khẳng định là có hy vọng. Ngày mai chúng ta Kim Ngọc Các sẽ có một hồi đấu giá hội, đến lúc sau, toàn bộ Hắc Sa Địa có mặt mũi nhân vật đều tham gia, kia huyết nguyên tinh, cũng sẽ trở thành đấu giá chi vật, bị đưa lên kia bàn đấu giá, dựa theo người trả giá cao được nguyên tắc, tiến hành đấu giá. Thiếu phụ cười mỉm mà nói. Lăng Trần trầm ngâm một lát, này mấy thứ đồ, có thể nói rất là quý hiếm, nếu để cho bản thân hắn đi tìm, không biết muốn năm nào ngư A Nguyệt, nếu là có thể ở chỗ này đạt được, kia tự nhiên là tốt nhất. Hơn nữa, nghe này mỹ phụ theo như lời, kia trên đấu giá hội có được lấy càng nhiều quý hiếm chi vật, nói không chừng còn có thể phía trên đạt được một ít cái khác thu hoạch nha. Kim Ngọc Các thường cách một đoạn thời gian sẽ tiến hành một hồi đấu giá hội, không nghĩ tới chúng ta tới trùng hợp như vậy. Ngày mai sẽ có một hồi. Liêu Phi Nguyệt cũng là đôi mắt đẹp sáng ngời, Hắc Thủy Thành này đấu giá hội tại toàn bộ võ lâm cũng có danh, ngày mai chắc hẳn có thể đụng với một ít hữu dụng bảo vật. Hy vọng như thế đi. Lăng Trần gật gật đầu, hy vọng lần này đấu giá hội, cũng đừng làm cho hắn thất vọng mới đúng. Bất quá có huyết nguyên tinh, ít nhất đã là có giữ gốc chi vật, kế tiếp chính là chuẩn bị cho tốt đầy đủ tài lực, tại này trên đấu giá hội cùng người cạnh tranh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.